Lâm Quang Luân khó hiểu hỏi. Lâm Hạ Thiên nhìn ông ta, thản nhiên nói: độc của Thần Đại Lâm tôi không biết, nhưng tôi nghĩ loại độc này hơi giống với độc của nhà Lâm. Cái gì? Lâm Quang Luân ngạc nhiên. Lâm Hạ Thiên không nói gì, lấy báo cáo kiểm tra thi thể xem qua. Một lúc sau, ông ta đặt báo cáo xuống, hít sâu một hơi với mặt vô cùng trầm trọng.